nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 25, người thích dạng nữ sinh gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Ôn Chỉ Đồng trở về phòng học lớp Anh ngữ đã tiến hành có 10 phút rồi. Báo cáo, Ôn Chỉ Đồng đứng ở cửa hô một tiếng. Lộ Dao đang đứng trên bục giảng. Quay đầu nhìn nàng một cái. Dương môi gật gật đầu. Đi vào. Quý Kha ánh mắt một đường đi theo Ôn Chỉ Đồng đến lúc nàng ngồi xuống. Mới cầm sách chống đỡ mặt. Nhỏ giọng hỏi. Cùng bàn. Ngươi đi đâu vậy? Đi siêu thị mua nước. Ôn Chỉ Đồng đợi hơi thở đều đặn. Mới miễn cưỡng đáp lại một câu. Quý Kha ánh mắt tại trên tay nàng không hề có thứ gì liếc nhìn mắt. Nhíu mày lại. Nước đâu? Nàng cũng đang khát nước đây. Trong lớp máy làm nước nước đã sớm không còn. Bởi vì lập tức sẽ nghỉ dài hạn. Lớp trưởng tiết kiệm. Nói ra học sau lại đổi. Quý Kha nuốt một ngụm nước bọt. Thuận miệng hỏi câu. Ôn Chỉ Đồng không biết nàng là muốn mượn nước uống. Lại không nghĩ ra cái khác trả lời. Liền bịa chuyện câu. Uống xong. Quý Kha hơi liếc mắt. Ánh mắt tại trên môi nàng khô khốc xẹt qua. Nhíu nhíu mày lại. Quý Kha. Nói cái gì đó. Đến trên bục giảng tới nói. Lộ Dao thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Quý Kha run run hạ. Nhất thời cúi đầu ngồi thẳng người. Không dễ dàng kể đến tan học. Thời gian ngoại khóa hoạt sinh cũng đã bắt đầu tổng vệ sinh. Quý Kha đơn giản thu dọn bàn học một chút. Vô cùng lo lắng liền muốn ra bên ngoài chạy. Chết khát, ta phải đi mua bình nước. Quý Kha, nắm chặt quét tước vệ sinh. Đệt, trên tay đồ trên quăng rớt. Quý Kha một mặt không cam lòng nhặt lại khăn lau đi rồi. Nửa giờ sau. Phòng học vệ sinh quét tước gần đủ rồi. Không chuyện gì học sinh đã thu thập xong cặp sách rời đi trường học. Ôn Chỉ Đồng cầm trong tay bình nước đi vào phòng học. Tìm tới đang lau cửa sổ Quý Kha dùng nước gõ gõ bờ vai của nàng. Quý Kha không quay đầu lại. Mệt mỏi nói. Làm gì à, ta không phải đang lau sao? Này kính bẩn, ta hảo hảo lau một chút không được sao? Ôn Chỉ Đồng hơi run. Mí mắt nhấc lên. Giống như nàng lúc đi nàng liền lau ở phiến cửa sổ này. Ôn Chỉ Đồng lắc đầu cười khẽ. Quả nhiên là cái diễn tinh. Có muốn hay không nước? Quý Kha quay đầu lại. Trước mắt nhất thời sáng ngời. Wow! Cùng bàn. Người quả thực là lôi phong sống a. Tiếp nhận đối phương đưa tới nước. Vặn ra cái nắp. Ngửa đầu ừng ực uống vào mấy ngụm. Trà tiếng. Thật ngọt. Quý Kha giọng lớn. Phụ cận bạn học đều bị nàng hấp dẫn. Tội liên đới trên chỗ ngồi nghe tiếng Anh Lâm Úy cũng nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Tình huống thế nào? Ôn Chỉ Đồng làm sao đối với Quý Kha tốt như vậy? Nàng không phải là thích Quý Kha chứ? Hà Văn Hy nghiêng đầu cùng Lâm Úy thì thầm. Ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn một mặt vênh váo Quý Kha. Bĩu môi. Chúng ta ban bạn học mới khẩu vị thật nặng. Ngươi chớ nói nhảm. Lâm Úy cắn môi liếc nhìn Ôn Chỉ Đồng. Quay đầu lại phiền muộn mà đem đưa cho Hà Văn Hy sách giật trở về. Ngươi lại nói lung tung. Sách này không tiễn ngươi. Được rồi, ta không loạn nói rồi. Hà Văn Hy đoạt lấy sách. Kéo kéo Lâm Úy cánh tay. Nói cho ngươi biết cái bí mật. Chúng ta ban bạn học mới kỳ nghỉ hảo giống phải học bù lão sư ngữ văn ra. Lâm Úy, làm sao ngươi biết? Ta lúc lấy nước trong vô tình nghe được. Hà Văn Hy tựa như bảo bối mà đem sách khóa ngoại sách cất vào cặp sách. Lần thứ hai khẳng định nói. Tuyệt đối tin cậy. Lâm Úy quay đầu lại. Ôn Chỉ Đồng đã tại thu thập cặp sách. Lâm Úy bình tĩnh nhìn nàng. Nửa ngày. Mới thở dài. Nàng kỳ nghỉ cũng không trở về nhà sao. Nàng còn nghĩ kỳ nghỉ đi Ôn ra tìm nàng đây. Mặt trời chiều ngã về Tây. Đám mây chuyển sắc, ánh sáng màu cam chiếu nghiêng xuống, rơi vào trên đường đi, như là bị phủ thêm tầng màu vàng hạt cát, bầu bạn trên thao trường học sinh nhiệt thanh âm huyên náo. Toàn bộ sân trường cảnh tượng vốn nhờ ánh chiều tà xuống mà lập tức trở nên sinh động. Ôn Chỉ Đồng tại trên đường chạy đi vài vòng, ánh mắt thoáng nhìn cuối cùng một làn sóng lão sư từ tòa văn phòng nối đuôi nhau mà ra. Nàng tính toán là giáo viên chủ nhiệm hội nghị kết thúc. Đem cặp sách hướng về một bên trên bả vai một khóa. Xoay người, bước chân vội vã mà chạy đi tòa dạy học. Nguyễn Tịnh Nghiên xe hai ngày nay đưa đi bảo dưỡng. Hôm nay nàng lại thân thể khó chịu. Đã trễ thế này, nàng nên làm sao trở lại đây? Ôn Chỉ Đồng không yên lòng. Dưới chân bước chân càng thêm cấp thiết. Cửa phòng làm việc mở ra khe hở. Ôn Chỉ Đồng gõ hai lần. Đẩy cửa đi vào. Lão sư, Ôn Chỉ Đồng quét mắt. Chỉnh văn phòng chỉ còn lại Nguyễn Tịnh Nghiên một người. Ngươi làm sao còn chưa đi? Không phải cho ngươi đi về trước sao? Nguyễn Tịnh Nghiên kinh ngạc. Nguyên bản trau chặt lông mày cau đến sâu hơn. Ôn Chỉ Đồng đến gần nàng. Bắt lấy nàng trong thần sắc hơi bệnh. Mí mắt giật giật. Ta cũng vừa hết bận. Xem thời gian gần đủ rồi. Liền dứt khoát chờ ngươi cùng đi. Cúi đầu liếc nhìn Nguyễn Tịnh Nghiên thu thập xong đồ vật túi. Ôn Chỉ Đồng hỏi. Hiện tại có thể đi rồi chưa? Nguyễn Tịnh Nghiên nhìn về phía nàng. Môi mấp máy lại. Lời nói tại bên miệng. Lại làm sao cũng không có cách nào nói ra miệng. Ôn Chỉ Đồng. Làm sao vậy? Nguyễn Tịnh Nghiên hơi ngượng ngùng mà hỏi. Ngươi có mang dư thừa quần sao? Văn phòng đồng sự nàng đều hỏi qua. Không có ai mang dư thừa quần. Vạn bất đắc dĩ. Mới hỏi thăm tới Ôn Chỉ Đồng. Hà. Ôn Chỉ Đồng sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng. Cái thứ kia không cẩn thận ra tới trên quần. Nguyễn Tịnh Nghiên mặt thiêu đến đỏ chót. Ngăn ngắn vài chữ. Nàng cũng không biết là nói như thế nào ra miệng. Đặc biệt là tại trước mặt học sinh của chính mình. Ôn Chỉ Đồng hơi run. Đáy mắt né qua một vệt lúng túng. Ngươi chờ ta một chút. Nàng xoay người. Tại Nguyễn Tịnh Nghiên ánh mắt hồ nghi nhìn kỹ chạy ra văn phòng. Trong phòng học bấy giờ chỉ còn lại Quý Kha. Lúc Ôn Chỉ Đồng trở lại, nàng vừa đem tất cả đồ lau sàn nhà chỉnh lý hảo đặt ở phía sau cửa. Nhìn thấy Ôn Chỉ Đồng đi vào. Ơ, tiếng, cùng bàn, ngươi còn chưa đi, lập tức đi. Ôn Chỉ Đồng cũng không quay đầu lại. Chạy đi chỗ ngồi từ học bàn bên trong móc ra một cái áo khoác. Quý Kha vỗ tay một cái. Mang theo cặp sách đến gần Ôn Chỉ Đồng. Vừa vặn ta cũng quét dọn xong. Chúng ta cùng nơi đi thôi. Ta mời khách ra đi ăn cơm. Coi như báo đáp ngươi mua cho ta cái kia bình nước. Ôn Chỉ Đồng một trái tim hoàn toàn đặt tại Nguyễn Tịnh Nghiên trên người. Nghe xong Quý Kha, dưới chân bước chân một đốn. Cự tuyệt nói. Xin lỗi, đêm nay không được, ta còn có việc. Lần sau đi, lần sau ta mời ngươi. Ôn Chỉ Đồng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đối phương còn chưa kịp trả lời nàng. Người cũng đã chạy mất dạng. Đối với Quý Kha, Ôn Chỉ Đồng vẫn là rất đồng ý kết giao người bạn này. Tính tình thoải mái lại bình dị. Cùng nàng, là hoàn toàn khác nhau hai loại người. Cùng Quý Kha ở chung, Ôn Chỉ Đồng cảm giác mình cũng sẽ vô tình bị nàng sảng lãng tiếng cười cảm hóa. Quý Kha nhìn trống rỗng hành lang, tay chống cằm. Có chuyện gấp gáp gì để cái bạn cùng bàn này từ trước đến giờ thận trọng tự tin sốt sắng như vậy? Quý Kha biểu hiện mệt mỏi khóa cửa. Có chút tiếc nuối không thể mời Ôn Chỉ Đồng ăn cơm để cảm tạ. Trong phòng làm việc tổ ngữ văn, Nguyễn Tịnh Nghiên cúi đầu nhìn áo khoác bị Ôn Chỉ Đồng thắt ở bên hông nàng. Đáy mắt lộ ra một vệt nghi vấn. Này có thể không? Thật sự không thấy được sao? Ôn Chỉ Đồng mỉm cười gật đầu. Chờ các nàng thu thập xong. Lúc đi ra sân trường sắc trời đã ám chìm xuống. Tựa như mực che ở ban ngày. Ôn Chỉ Đồng nghiêng con mắt nhìn về phía Nguyễn Tịnh Nghiên. Hỏi, chúng ta đi như thế nào? Nguyễn Tịnh Nghiên không sao có thể nhìn nàng. Tất lại còn có chút quái thẹn thùng. Chỉ than nhẹ tiếng, ngồi xe buýt đi. Dù sao cũng không xa lắm. Trên quần nàng biến thành như vậy. Cũng không dám thuê xe. Sợ ra tới người ta xe ghế ngồi. Vậy liền lúng túng hơn. Ôn Chỉ Đồng tuy có nghi hoặc, lại không lại hỏi kỹ. Chỉ dựa vào đèn đường bắt lấy Nguyễn Tịnh Nghiên gò má một bên một chút đỏ ửng. Gật đầu đáp một tiếng. Hảo, giờ cao điểm buổi tối. Trên xe buýt không ít người. Nguyên bản Ôn Chỉ Đồng là muốn chờ một chút. Nhưng Nguyễn Tịnh Nghiên nói có thể nghỉ lại là tan tầm giờ cao điểm. Tuyến xe tiếp theo người nên cũng sẽ không ít. Hai người đơn giản chen lên tuyến xe công cộng số 36. Trên xe người chen người. Nguyễn Tịnh Nhiên bên người đứng hai tên nam sĩ, vừa đen vừa thô trên cánh tay thấm mồ hôi. Sượt đến Nguyễn Tịnh Nhiên trên cánh tay, nhơm nhớp, Nguyễn Tịnh Nhiên lông mày cau lại, chuyển động thân thể tránh được. Ôn Chỉ Đồng thấy được, cánh tay duỗi một cái, đưa nàng hướng về trong lồng ngực của mình lôi kéo. Ngươi hướng về phía ta bên này đứng. Nguyễn Tịnh Nhiên cúi đầu, không lên tiếng, có điều dưới chân đúng là rất nghe lời hướng về Ôn Chỉ Đồng trong lồng ngực để sát vào chút. Ôn Chỉ Đồng mím môi nhìn chằm chằm nàng hơi rũ xuống con ngươi. Tỉ mỉ lông mi giống một cái cây quạt nhỏ che lại đáy mắt ngượng ngùng. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu xuống, chóp mũi liền chạm đến Nguyễn Tịnh Nhiên mái tóc, là nhàn nhạt trong veo hương thơm trái cây. Ôn Chỉ Đồng ho nhẹ tiếng, hai tay che chở Nguyễn Tịnh Nhiên, vẫn duy trì động tác như thế vẫn qua năm, sáu chạm, bên cạnh một vị phụ nhân mới ôm hài tử xuống xe. Ngươi qua ngồi đi, đại khái còn cách một đoạn hành trình. Ôn Chỉ Đồng đẩy nàng hướng về vị trí trống đi. Nguyễn Tịnh Nhiên đứng bất động, nhíu lại lông mày muốn nói lại thôi. Không biết có phải hay không hơn một tháng ở chung tích lũy hạ hiểu ngầm. Ôn Chỉ Đồng liếc mắt liền thấy thấu Nguyễn Tịnh Nhiên tâm tư. Cúi đầu đè lên vừa nói. Yên tâm, ta mang khăn ướt. Lời kế tiếp, Ôn Chỉ Đồng chưa nói. Nhưng Nguyễn Tịnh Nhiên đã hiểu. Mặt đỏ lên, tầm mắt bỏ qua một bên. Luôn mãi xô đẩy xuống. Nguyễn Tịnh Nhiên bị Ôn Chỉ Đồng ấn lại vai liền muốn hướng về chỗ ngồi đẩy. Chờ một chút, Nguyễn Tịnh Nhiên đem bên hông áo khoác kéo lên. Mới thuận theo ngồi xuống. Ngoài cửa sổ một trận gió nhẹ lướt qua. Nguyễn Tịnh Nhiên ngón tay nhỏ bé vén lên trên trán mái tóc bị thổi loạn. Đỏ mặt khó chịu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ôn Chỉ Đồng đứng ở trước gót chân nàng. Cụp mắt ánh mắt dừng lại tại nàng trên gáy nhuộm ửng đỏ. Liên tưởng đến chiều này Nguyễn Tịnh Nhiên khác hẳn với thường ngày ôn nhu ngượng ngùng. Câu câu khóe môi, nhịn không được, cười ra tiếng. Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của nàng. Chỉ nháy mắt, hai gò má mắc cỡ đỏ hơn. Nguyễn Tịnh Nhiên nhẹ ngón nàng một chút, quay đầu, không hề phản ứng nàng. Lúc đến trạm, Nguyễn Tịnh Nhiên đứng dậy. Ôn Chỉ Đồng chặn ở sau lưng nàng. Dục câu, người trước tiên xuống xe. Nguyễn Tịnh Nhiên cắn môi, thẹn thùng đi ra. Ôn Chỉ Đồng móc ra khăn ướt ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người đem ghế dựa vội vàng đến lau chùi sạch sẽ. Đứng dậy, va vào một ánh mắt kinh ngạc. Ôn Chỉ Đồng lúng túng nở nụ cười. Nói, cái kia ngài ngồi, nam nhân. Ôn Chỉ Đồng người đã nhảy xuống xe. Còn vị kia nam sĩ có hay không ngồi? Nàng cũng không biết, dù sao cũng ngày sau cũng sẽ không tái kiến. Lúng túng thì thế nào? Liên tiếp mấy ngày, Nguyễn Tịnh Nhiên đều bởi vì có thể nghỉ về sự kiện kia không thế nào cùng Ôn Chỉ Đồng nói chuyện. Ăn cơm xong liền trốn vào trong phòng ngủ chuẩn soạn bài nghe nhạc. Đến lúc kỳ nghỉ trưa ngày thứ ba, Ôn Chỉ Đồng đang tại phòng ngủ đọc sách. Nguyễn Tịnh Nhiên cửa phòng vang lên. Buổi trưa chúng ta đặt thức ăn ngoài đi. Ta nghĩ ăn cháo đậu đỏ hạt ý dĩ. Có thể trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn. Tốt. Muốn ăn quán ai? Ôn Chỉ Đồng nhíu mày nhìn nàng. Khi đang nói chuyện đã móc ra di động. Nguyễn Tịnh Nhiên ngăn cản nàng. Đừng, ta đến đặt. Một bữa cơm ăn rất thỏa mãn. Nguyễn Tịnh Nhiên đặt nàng thích cháo còn có Ôn Chỉ Đồng thích ăn món ăn. Sau khi ăn xong, Nguyễn Tịnh Nhiên ngồi ở trên sofa. Ôn Chỉ Đồng tại nhà bếp cắt lấy hoa quả. Ánh sáng ấm áo mềm mại chiếu vào trước cửa sổ sát đất. Bên tai là nhà bếp bận rộn thanh âm. Nguyễn Tịnh Nhiên nghe, bên miệng ngậm lấy một vệt cười. Hảo giống lâu dài tới nay giấu ở đáy lòng bên trong mù mịt đều bị hết thảy trước mắt trong nháy mắt xua tan. Ánh mắt đuổi theo Ôn Chỉ Đồng bưng đĩa trái cây từ phòng bếp đi ra. Nguyễn Tịnh Nhiên nở nụ cười. Ngươi nói ngươi như thế chi kỷ. Sau đó nếu ai với ngươi đàm luận đối tượng, nhất định phải căn dặn nàng uống nhiều nước. Tại sao? Ôn Chỉ Đồng nhíu mày. Này cái gì logic? Nguyễn Tịnh Nhiên cắn khối quả dưa hấu. Trà tiếng. Quá ngọt. Ngọt đến hoảng. Ôn Chỉ Đồng không có nhận nói. Cúi đầu bật cười. Đàm luận đối tượng. Nàng cảm thấy vẫn là chuyện rất xa xôi. Ít nhất giờ khắc này. nàng vẫn không có cái phân tâm tư kia. Có điều nói thật, ngươi thích dạng nữ sinh gì? Nguyễn Tịnh Nghiên không hỏi nam sinh, là bởi vì nàng cảm thấy lấy Ôn Chỉ Đồng tính cách, không giống như là có thể tiếp thu nam sinh làm bạn lữ. Bởi vì nàng cao như vậy khí áp người, hẳn là không nam sinh dám khiêu chiến nàng đi. Đối với Nguyễn Tịnh Nghiên câu hỏi, Ôn Chỉ Đồng thật sự ngẩng đầu mím môi suy tư chốc lát. Nàng liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Tịnh Nghiên đường nét nhu hòa nghiêng mặt. Châm trước nói xuống, ân đẹp đẽ, so với ta lớn hơn, sẽ làm nũng. Ôn Chỉ Đồng cẩn thận nhấm nuốt vừa trả lời. Hảo giống đúng là như thế. Chỉ là, nàng tương lai bạn lữ sẽ là dạng gì đây? Ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Nguyễn Tịnh Nghiên trên người. Có chốc lát không chuẩn. Nguyễn Tịnh Nghiên nghe vậy miến đào mật trong miệng co quắp lại. Lầu bầu nói, người này cái gì hiếm có yêu thích. Người ta không phải đều thích tuổi trẻ sao? Ôn Chỉ Đồng không để ý lắm. Nhấp một hớp nước trái cây. Lớn tuổi chính là sẽ đau người. Cái kia ngươi cảm thấy ta sẽ đau người sao? Nguyễn Tịnh Nghiên một mặt hiếu kỳ. Nàng đúng là muốn nghe một chút bản thân trong lòng nàng ấn tượng làm sao? Ở chung lâu như vậy, vẫn là lần đầu cùng nàng như vậy thích ý tâm sự. Tâm tình của hai người cũng không tệ. Ngươi là một ngoại lệ. Ôn Chỉ Đồng dương mắt nhìn hướng nàng. Suy tư mấy giây, mới nhịn ra vài chữ. Xú nha đầu, có như thế ghét bỏ lão sư sao? Ta còn không ghét bỏ ngươi ngữ văn thành tích đây. Nguyễn Tịnh Nghiên mất hứng. Vỗ nàng một hồi. Đi, đem sách luyện tập ngữ văn đem ra. Làm bài. Ôn Chỉ Đồng trợn to hai mắt nhìn nàng. Đây là bạn học trong mắt nữ thần sao? Tâm nhãn so với kim còn nhỏ. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương báo trước. Ôn Chỉ Đồng, tay hướng về chỗ nào thả đây? Ngươi lại khốn nạn, cẩn thận tay ta cho ngươi chặt. Nam nhân ngẩn ra, Nguyễn Tịnh Nghiên, Lộ Hy, ai ya, hiếm lạ a, Đồng Đồng lúc nào sẽ mắng người? Cách chương.